Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436: Lưỡi hái của tử thần. Chương 182: Lưỡi hái của tử thần màu lam. Renault cuối cùng đứng tại ngoại ô thành phố một tòa cũ. Ngoài trang viên, tư liệu biểu hiện nhà này trang viên chủ nhân trước là một cái hạt giống bán buôn thương nhân. Phá sản vợ sau y ông tán. Tòa trang viên này cũng bị ngân hàng thu hồi. Hắn cùng Đường Mạt Lộ Hạ ở phòng khách tự sát. Kết quả về sau ngân hàng cũng không cách nào đem tòa trang viên này lại bán đi. Chỉ có thể cứ như vậy một mực để đó không dùng. Không có người quản lý. Ngoài viện cỏ dại rất nhanh liền lớn. Bất quá trước đó thương nhân gieo xuống hương dễ diên vĩ ngược lại là cũng lái rất tốt. Cà phê nam xuống xe. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Không biết lúc nào, đỉnh đầu bầu trời cũng âm trầm xuống. Một bộ chẳng mấy chốc sẽ có mưa to dáng vẻ. Cà phê nam đóng cửa xe. Quan sát một chút bốn phía. Chính là chỗ này sao? Làm sao cùng tiễn đưa địa điểm nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Hắn từ sau chỗ ngồi cầm lấy áo. Chống đạn mặc lên người. Về sau lại từ trong cóp sau chọn lấy một thanh lôi minh bỗng nhiên 870 thức shotgun. Cùng 3 viên lựu đạn. Mở miệng nói, trước cho bên trong bằng hữu đến phần lễ gặp mặt đi. Hắn nói xong hành động tiểu đội từ phía sau. Nhất xe hàng trên kéo xuống tới 2 ngừng súng máy hạng nặng. Tại ngoài trang viên trên đồng cỏ lắp xong. Sau đó bắt đầu tiến hành không khác biệt bắn phá. Đạn từ nòng súng đổ xuống ra, xé nát pha lê, cửa phòng, cùng trước mắt tất cả có thể xé nát hết thảy, kéo dài đến 5 phút, thẳng đến hết thảy trước mắt đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Băng đạn hao hết, cà phê nam lại đem hai cái lựu đạn ném vào, lúc này mới lấy xuống lỗ tai bên trong nút bịt tai. Bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều, chuẩn bị đi vào đi. Nghe vậy phía sau hắn hành động tiểu đội lập tức bưng lên đến trong tay. Assault rifle, thân thể khom xuống, đánh vỡ kia phiến cũng sớm đã lung lay sắp đổ cửa lớn. Xông vào trong phòng, bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Lúc đầu đáng tiền đồ dùng trong nhà liền đã bị rời không sai biệt lắm. Hiện tại đồ còn dư lại cũng đều tại mưa đạn bên trong trở nên tàn tạ không chịu nổi. Vách tường tức thì bị lựu đạn nổ biến thành màu đen. Hành động tiểu đội một gian phòng lục soát. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Đội trưởng nhíu mày, không đạo lý ha. Chúng ta máy bay không người lái nhìn thấy hắn tiến vào tòa nhà này bên trong. Mà lại không hề rời đi. Cà phê nam khiêng shotgun đi tại cuối cùng. Vậy đã nói rõ tòa nhà này bên trong còn có chúng ta không có phát hiện không gian chứ sao? Đội trưởng nghe vậy thần sắc hơi động. Trên mặt đất bộ phận liền đặt ở chỗ đó. Nghĩ tại không gian trên làm văn chương gần như không có khả năng. Vậy còn dư lại cũng chỉ có dưới mặt đất bộ phận. Hắn để tiểu đội phân tán lục soát. Rất nhanh liền tại lò sưởi trong tường sau tìm được một đầu ẩn tàng địa đạo cửa vào. Bất quá đang đánh lái vào miệng thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Bên trong bị người thả ở một cái cơ quan nhỏ. Mở cửa thời điểm vừa lúc có một con tên nỏ bắn ra. Chính giữa một cái quỷ xui xẻo gương mặt. Cái sau theo tiếng ngã xuống. Cũng làm cho những người còn lại lập tức khẩn trương lên. Đội trưởng rất nhanh liền phái ra người thứ hai đi xuống trước dò đường. Tại chiêu sáng bổng trợ giúp nhìn xuống thanh xuống mặt tình huống. Đây là một tòa ít rượu hầm. Hẳn là thương nhân tại sinh ý còn không phá sản thời điểm tu kiến. Dùng để cất giữ các nơi trên thế giới rượu nho. Người phía dưới hồi báo tình huống. Ngay tại hắn có chút phân thần thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ giá rượu sau vọt ra. Mấy tiếng súng vang. Hắc xào bên này liền lại bàn giao một người. Bất quá cái này những người khác cũng vọt xuống tới. Tiếng súng lập tức đại tác. Song khi những người còn lại đi vào giá rượu trước. Nơi đó lại là vừa không có bóng người. Cà phê nam làm thủ thế. Hai người chui vào trước mặt địa đạo. Sau một khắc kia chán ghét tiếng súng vang lên lần nữa. Trong địa đạo người cũng đang cố gắng đánh trả. Nhưng mà mấy vòng xạ kích qua đi. Hắc xào bên này lại là một chết một bị thương. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát. Hắc xào bên này liền giảm quân số 4 người. Mà nỗ lực dạng này thê thảm đau đớn đại giới lại ngay cả đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Để đội trưởng có một ít nổi nóng, cà phê nam vẫn là bộ kia không quan trọng dáng vẻ. Tựa hồ đối với phe mình thương vong căn bản không có để ở trong lòng. Ném đi một con chiếu sáng bổng tiến trong địa đạo. Sau đó hỏi, phía trên máy bay không người lái có cái gì phát hiện sao? Không có. Kia nhìn xem tòa trang viên này bên trong còn có cái gì kiến trúc. Có một tòa, nhà kho, phương hướng ngược lại là vừa vặn cùng đầu này địa đạo không sai biệt lắm. Đội trưởng thẩm tra sau, nói, cà phê nam nói, lưu lại hai người trông coi cửa hang, những người còn lại cùng đi với ta nhà kho. Hắc xào cái này tiểu đội tại phục tùng tính trên trước. Đó bị Vincent điều giáo cực kỳ tốt. Nghe vậy lập tức chia làm hai đội. Cà phê nam mang theo sau lưng 4 người ra cửa lớn. Hướng về phương hướng tây bắc nhà kho đi đến. Kết quả bọn hắn đi mới không mấy bước liền lại bị công kích. Cà phê nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì ý vị này bọn hắn trước đó suy đoán không có vấn đề. Mà lại lần này đối phương đã không có lại quanh co chỗ trống. Điểm này từ hỏa lực trên cũng có thể cảm thụ được. Đối diện công kích phá lệ hung mãnh, xem bộ dáng là dự định làm gánh nước nhất bác. Cà phê nam không thể không cùng sau lưng 4 người cùng một chỗ trước tiên tìm công sự che chắn. Mà đổi thành một bên, đơn độc hành động bu lúc này ngay tại một rừng cây nhỏ ở giữa ghé qua. Hắn so cà phê nam bọn người đến còn sớm. Mắt thấy phía dưới chiến đấu phát sinh, cũng nghe đến trong kênh nói chuyện giao lưu, chỉ bất quá một mực duy trì trầm mặc. Cà phê nam đối với hắn phán đoán không sai, so sánh với chính diện tác chiến thật sự là hắn càng ưa thích loại này tự do cơ động trạng thái. Bản thân hắn cũng không phải là phòng ngự hình tay bắn tỉa, càng ưa thích tiến công, nhất là nhất kích tất sát, bị hắn để mắt tới con mồi. Thường thường mãi cho đến trước khi chết một khắc cuối cùng cũng không biết mình là bị từ chỗ nào. Phóng tới đạn đánh chúng. Đây cũng là bu thừa hành chuẩn tác chân chính tử thần luôn luôn yên tĩnh giáng lâm. Người không nhìn thấy mặt của hắn. Cũng nghe không đến tiếng bước chân của hắn. Bu chỉ là mắt nhìn tòa kia nhà kho. Ngay tại trong đầu phác họa ra mấy cái thích hợp chỗ nấp. Ở phía dưới hai phe nhân mã giao thủ thời điểm hắn cũng vây quanh nhà kho một bên. Đi vào trong đó một cái chỗ nấp vị, lắp xong vũ khí, xuyên thấu qua ống nhắm hắn có thể nhìn thấy nhà kho phía nam cửa sổ. Cùng dưới cửa mục tiêu, thời tiết cũng không khá lắm, bởi vì đỉnh đầu mây đen, tia sáng so bình thường muốn ám, đồng thời độ ẩm cũng muốn lớn hơn một chút. Nhưng là đối với hắn cái này cấp bậc vương bài tay bắn tỉa tới nói những này cũng không tính là vấn. Đề gì quá lớn, 17K khoảng cách thật giống như gần ngay trước mắt đồng dạng. Duy nhất khá là phiền toái chính là trận kia sắp rơi xuống mưa to. Nhưng là cũng may giọt mưa rơi xuống từ trên không tốc độ xa không đuổi kịp đạn phi hành trên không. Trung tốc độ, bù điều tốt đầu ngắm. Hiện tại đã không có cái gì có thể ngăn cản tử thần huy động liêm đao. Gặp được ta là vận khí của ngươi không tốt. Bu lẩm bẩm nói, đồng thời nhẹ nhàng bóp cò. Một tiếng súng vang về sau. Trong kho hàng mục tiêu cũng không có chút nào ngoài ý muốn theo tiếng ngã xuống đất. Bu phun ra một hơi. Trong lồng ngực bị cà phê nam làm ra phiền muộn cảm giác cũng rốt cục giảm xuống. 3 ngày trước phát sinh sự tình tựa như một trận ác mộng đồng dạng. Một mực dây dưa hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến trên thế giới vẫn tồn tại khủng bố như vậy ác ma. Dù sao ngươi cũng khẳng định đánh không lại ác ma kia. Ta coi như là làm việc thiện. trực tiếp đưa người đi gặp Thượng Đế. Bù Thu Thương, giải trừ trò chuyện hạn chế. Mở miệng nói, làm xong, phía dưới Cà Phê Nam bọn người nghe vậy cũng từ công sự che chắn sau đi ra. Cái gì đó, còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại nhân vật hung ác. Kết quả dạng này liền cúp à, mà phảng phất là vì phản bác Cà Phê Nam câu này phàn nàn. Sau một khắc trong kho hàng đột nhiên lại vang lên lần nữa súng vang lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hắc xào bên này chí ít có 3 người trúng đạn. Cà Phê Nam trên đùi cũng chịu một thương. Để hắn trực tiếp ngã nhào trên đất. Bù thầy thế thần sắc kinh hãi. Lại lần nữa đem con mắt thiếp hướng ống nhắm. Kết quả thấy được để hắn khó có thể tin một màn. Trước đó ngã xuống cỗ kia. Thi thể, vậy mà không biết lúc nào lại bò lên. Hơn nữa còn đang điên cuồng hướng ra phía ngoài bắn phá. Hết chương.